Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Cho nên mỗi người đều hiểu quy củ, ngay cả Lâm Phần đều thực tâm động. Hắn chủ động qua đi dò hỏi Đường Minh cũng không thèm để ý. Muốn ăn liền đi trích đi, nhưng là không thể lãng phí, Lâm Phần đôi mắt tức khắc sáng. Cùng đại gia đem một ít hành động không tiện người nhà cùng nhau đưa trở về lúc sau. Liền đi theo đại bộ đội đi đất trồng rau ngắt lấy thích nhất ăn đồ ăn. Hơn nữa còn đi theo bọn họ đến trên núi đi hái được một ít trước kia mắt thèm thật lâu trái. Cây, đương nhiên mỗi người liền hái được 2-3 cái. Không dám nhiều trích mà Lâm Phần bởi vì gia nhập cái này đại gia đình nguyên nhân. Không bao lâu liền cùng đại gia đánh thành một đoàn, trước kia không phải rất quen thuộc, đó là bởi vì Lâm Phần là Đường Minh bên kia tuyển nhận tiến vào. Nhưng là hiện tại, bọn họ Diêu lão đại đều cùng Đường Minh xưng huynh gọi đệ. Lâm Phần hắn cũng tương đương với là gia nhập Đường Minh bên kia. Kia cũng liền tương đương với là bọn họ nhà mình huynh đệ. Nếu là chính mình ra huynh đệ, còn cái gì ngươi ta a? Như vậy theo lý thường hẳn là liền phải quan hệ hảo, Lâm Phần một không cẩn thận liền nhiều nhiều. Như vậy hảo huynh đệ, đương nhiên cũng không chán ghét như vậy cảm giác. Về sau nói không chừng liền phải kề vai chiến đấu, đương nhiên muốn càng tốt thích ứng bọn họ nhiệt. Tình mới được, cho nên người khác cùng hắn chào hỏi thời điểm hắn cũng sẽ hồi một tiếng, cuối cùng bọn họ đi ngang. Qua cái kia hà thời điểm, có chút người không nhịn xuống. Đi xuống bắt một ít cá lớn, thật sự rất lớn, nhỏ nhất đều có 10 tới cân, mang về đến lúc đó hầm canh cá đại gia cùng nhau uống. Khi bọn hắn thắng lợi trở về thời điểm liền nhìn đến cười ha hả Diêu lão đại. Ban đầu con tưởng rằng là bọn họ trích đến đồ vật quá nhiều. Nhưng là theo sau biết không phải như vậy. Diêu lão đại ở chỗ này kỳ thật là muốn cùng bọn họ nói một sự kiện, đại gia trước an tĩnh một chút a. Ta có một việc muốn nói, đại gia sôi nổi an tĩnh lại. Ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ nghe hắn nói chuyện, Diêu Quảng Lâm ho khan hai tiếng. Nói, phía trước Đường lão đệ cùng ta nói, chỉ có cái loại này làn da thượng còn có tử sắc ban điểm động vật xương cốt mới có dùng. Hơn nữa vài thứ kia hiện tại còn chỉ là ở vào ăn uống quá độ trạng thái. Cũng không phải cái loại này biến dị động vật, lực sát thương liền cùng bình thường động vật giống nhau cho nên chúng ta quyết định từ ngày mai. Bắt đầu, buổi chiều tam điểm đến 5 giờ thời gian, đại gia cùng nhau đi theo đi ra ngoài 2 cái giờ săn thú những cái đó động vật. Vừa lúc, Đường lão đệ bên kia có một đài toái cốt cơ. Đến lúc đó liền dùng cái kia. Tại đây, ta hy vọng ở đây tất cả mọi người có thể thành công. Đều có thể biến thành cường đại biến dị chiến sĩ. Có thể từ tầng cao nhất nhảy xuống tạp một cái hố còn bình yên vô sự cái loại này. Ở phòng khách ngồi nghỉ ngơi Đường Minh có chút vô ngữ. Còn không phải là nhảy một chút lâu sao? Cần thiết vẫn luôn nắm không bỏ. Đường Thiên Lam ngồi ở hắn bên người. Nhưng thật ra chưa nói cái gì, hơn nữa biểu tình cũng là nhàn nhạt, thực hảo không có chê cười hắn, hắn vừa rồi chỉ là bởi vì nhảy lầu đối bọn họ tới nói lực đánh vào. Là lớn nhất, cho nên liền làm như vậy, nhưng không nghĩ tới, Diêu Quảng Lâm mỗi lần khích lệ thủ hạ tiểu đệ thời điểm đều sẽ nói. Quả thực là không đem hắn để vào mắt hừ, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Chương 155 chương 155 Đường Minh phục hồi tinh thần lại. Không hề suy nghĩ Diêu Quảng Lâm, tầm mắt đặt ở tiền đa bối trên người, tiền đa bối từ vừa rồi bắt đầu chính là một bộ đứng ngồi không. Yên bộ dáng, nhìn đến Đường Minh ánh mắt đặt ở chính mình trên người liền gấp không chờ nổi mở miệng, gỗ dầu. Ta cũng hảo muốn làm đến ngươi như vậy a, thật sự là quá soái quá phong cách, ta cũng tưởng. Từ từ, có phải hay không mỗi ngày đều phải đi theo các ngươi cùng nhau rèn luyện? Không đúng không đúng, nếu các ngươi nói tử sắc ban điểm biến mất lúc sau thân thể liền sẽ phát sinh biến dị. Ta đây vì cái gì một chút cảm giác đều không có đâu. Ta một chút muốn bay lên tới cảm giác đều không có. Ngược lại giống như càng ngày càng nặng. Nói hắn cư nhiên thật sự liền đi đem thể trọng khí cấp kéo ra tới. Đứng ở mặt trên, gì? Gỗ dầu, ta con mẹ nó lại béo. 260 cân. Lại bắt đầu hướng lên trên trướng. Vân, hắn sờ sờ chính mình bụng vẫn là bẹp bẹp không có thịt mỡ. Chính là giống như quá mềm một chút cơ bắp đều không có, nhưng Đường Minh cùng Đường đại lão so sánh. Với, hảo đi, không thể so sánh, căn bản không thể đặt ở cùng nhau so. Đường Minh, tiền mập mạp, đây là đã bắt đầu biến dị. Biến dị ban đầu chính là thể trọng gia tăng. Nói cách khác ngươi có thể ngẫm lại xem. Bình thường dưới tình huống một người từ nơi này tầng cao nhất rơi xuống sẽ quăng ngã ra một cái hố. To sao, ta từ phía trên nhảy xuống có thể lông tóc vô thương hơn nữa dẫm ra một cái hố to. Hoàn toàn là bởi vì ta thể trọng biến trọng nguyên nhân, tiền đa bối cảm thấy giống như cũng là đạo lý này, rốt cuộc phía trước mặc kệ là nhìn đến mặt trên nhảy lầu tin tức giống như mấy chục tầng cái loại này đều không có tạp ra hố to đã tới, cho nên Đường Minh nói đều là thật vậy chăng? Vậy ngươi cũng lại đây xưng một chút thể trọng thật sự thấy được mới tin tưởng Đường Minh không? Có biện pháp đứng dậy đi qua đi xưng một chút, 468 cân. So với phía trước tới lại trọng một chút Thiên Lam ngươi cũng tới xưng một chút. Ta lại trọng mười mấy cân, nhìn xem ngươi trọng nhiều ít. Đường Thiên Lam không có biện pháp chỉ có thể qua đi xưng một chút. 526 cân. Hắn thể trọng cũng biến trọng rất nhiều, hai người đều rất cao hứng. Chỉ có tiền đa bối vẻ mặt mộng bức đứng ở tại chỗ. Đây là thật sự, thể trọng gia tăng thật là biến dị ban đầu, kia. Kia cái gì, chờ ta thể trọng tiếp cận 500 cân thời điểm, từ tầng cao nhất nhảy xuống có phải hay không cũng có thể cùng ngươi giống nhau a? Như vậy khốc huyễn như vậy phong cách, Đường Minh trên mặt tươi cười thu liễm rất nhiều. Theo sau nhìn hắn nói, kỳ thật, ngươi còn phải có nhảy xuống dũng khí, đi thiêu rơi xuống đất phía trước làm tốt hai chân đạp mà tư thế. Nói cách khác ngươi có thể là ở bị dọa nước tiểu trạng thái. Mặt chấm đất hoặc là mông chấm đất, tiền đa bối sống không còn gì luyến tiếc, Đường Minh cũng quá độc miệng. Ta đây hiện tại đi theo các ngươi rèn luyện còn kịp sao? Đường Minh, đương nhiên tới kịp. Từ ngày mai bắt đầu liền đi theo đại bộ đội đi ra ngoài đi. Mỗi ngày 2 cái giờ thời gian đi bắt giữ trên người còn có tử sắc ban điểm động vật. Những cái đó động vật tuy rằng không có biến dị, nhưng là bởi vì thời thời khắc khắc đều ở vào đói khát sữa. Cho nên tính tình vẫn là thực táo bạo. Người nếu có thể một ngày chảo vài chỉ, mười mấy chỉ thậm chí là mấy chục chỉ nói. Vậy thuyết minh người đã rất lợi hại, tiền đa bối tổng cảm thấy bên trong giống như có cái gì âm mưu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy không có gì, thật vậy chăng? Ta đây ngày mai liền đi ra ngoài. Đường Minh gật đầu, thật sự, ngươi ngày mai liền đi ra ngoài đi. Phiêu cùng Trần quản gia cũng sẽ đi theo cùng nhau đi ra ngoài chào. Sở hữu báo danh người đều phải đi ra ngoài, trừ bỏ Lâm phần mẫu thân. Kia thể chất thật sự là không được liền, có được đặc quyền trực tiếp ở trang viên nghỉ ngơi a, tiền đa bối gật đầu. Nguyên lai là như thế này, kia hành đi, ta cũng cùng nhau đi ra ngoài, chờ ta một ngày có thể chảo mấy chục chỉ thời điểm khẳng định là có thể từ tầng cao nhất nhảy xuống. Mà không có bất luận vấn đề gì, ngươi hiểu là mơ siêu này chảo tiểu động vật cùng nhảy lầu chi gian hoàn toàn không có quan hệ. Này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau hảo sao? Bất quá, Đường Minh xem tiền đa bối như vậy hứng thú rạt rào. Hắn cùng Đường Thiên Lam hai người cũng liền không có nói gì đả kích hắn lòng tự tin lời nói, dù sao. Thời điểm tới rồi chính hắn đều có thể biết hôm nay nguyên bản tính toán đi săn thú. Kết quả lại bị chuyện này cấp phá hủy, bất quá. Hiện tại vũ khí gì đó nhưng thật ra đều đã chọn lựa hảo, ngày mai sáng sớm lại xuất phát đi. nhìn xem có thể hay không ở giữa trưa phía trước gấp trở về, buổi chiều tam điểm đến 5 giờ là hắn. Cùng Diêu Quảng Lâm thương lượng tốt đại gia cùng nhau đi ra ngoài chảo cảm nhiễm tử dị khuẩn động. Vật thời gian, hiện tại bởi vì còn chỉ có nhóm đầu tiên động vật chính thức biến dị. Nói cách khác còn có đại bộ phận động vật không có biến dị. Cho nên hiện tại đi ra ngoài chảo vẫn là có thể bắt được rất nhiều tiền đa bối bị Đường Minh 23. Câu nói liền cấp lừa dối đi rồi. Xem bóng dáng còn thực vui vẻ bộ dáng, Đường Minh thở dài. Này tiền đa bối chỉ số thông minh thật sự không cứu, những cái đó động vật nói trắng ra là. Chính là có một chút khó chảo bình thường gia súc động vật mà thôi, thân thủ nhanh nhẹn người thường. Khả năng hai cái giờ ở nhiều địa phương, là có thể chảo mấy chục chỉ. Tiền đa bối lần đầu tiên đi khả năng căn bản liền một cây mao đều bắt không được ngồi chờ ngày mai. Sống không còn gì luyến tiếc tiền đa bối ra lò. Bọn họ trang viên rau quả sản xuất lượng cố định ở một số giá trị thượng. Cho nên mỗi cách hai ngày vận chuyển đội người đều sẽ trở về trang xe từ phía trước lần đó có hộ vệ. Đội quân đội người tử vong lúc sau, Diêu Quảng Lâm liền không có ở làm chính mình người lái xe đi. Trừ bỏ ở chỗ này trang xe ở ngoài, mặt khác tất cả đều giao cho ba cái căn cứ quân đội tới quản lý. Bao gồm lái xe đến căn cứ bên kia bán từ từ. Dù sao nên có tích phân hắn vẫn là tới tay thượng, hắn phân biệt ở mỗi cái căn cứ đều phải tam. Chương tích phân tạp mỗi lần giao dịch giao dưa tích phân đều bình quân đánh tiến này tam chương. Tích phân tạp bên trong nếu là ở căn cứ bên kia nói. Một cân rau dưa có thể đổi tam đến 10 cái tích phân không đợi, chuyên môn xem rau dưa chủng loại. Nhưng là nơi này rau dưa số lượng thật sự là quá nhiều. Diêu Quảng Lâm dùng xe vận tải là mới nhất hình nghiên cứu phát minh sản phẩm. Tải trọng lượng là 25 tấn. Hơn nữa mỗi cái căn cứ đều phân phối 4 chiếc xe. Nói cách khác mỗi lần mỗi cái căn cứ đều là 100 tấn rau quả cho nên. Ấn cân tính tích phân nói khẳng định không được như vậy một chuyến xuống dưới. Cấp tích phân thật sự là quá nhiều. Đến lúc đó nếu là bọn họ đối căn cứ có ác ý nói. Trực tiếp ở trong thời gian ngắn trong vòng tiêu phí rớt sở hữu tích phân. Bọn họ căn cứ vật tư khả năng sẽ xuất hiện phay đứt gãy cuối cùng thương lượng hảo. Chiết chung một chút mỗi lần mua sắm rau quả. Bọn họ mỗi cái căn cứ phân biệt đều sẽ hướng tam chương tạp thượng đánh 1 vạn tích phân. Tương đương với mỗi cái căn cứ mỗi lần cấp 3 vạn tích phân, cùng bán rau dưa tích phân so sánh với. Thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đây cũng là không có biện pháp, Đường Minh bọn họ cũng không phải 1-2 phải nhiều như vậy. Tích phân, cũng liền không có vẫn luôn kiên trì đi xuống, bất quá 3 cái căn cứ nhưng thật ra thực thức thời. Mỗi cái căn cứ đều thực chủ động cho bọn họ tam chương đặc thù thân phận chứng minh, nói cách khác. Bọn họ cầm trong tay này đó chứng minh nói, tới rồi này 3 cái căn cứ có thể hưởng thụ đến đặc thù khách quý đãi ngộ. Tuy rằng không biết khách quý đãi ngộ là chuyện như thế nào, nhưng là mỗi lần mỗi cái căn cứ đều cấp 3 vạn tích phân. Thêm lên mỗi lần chính là 9 vạn tích phân, trống trơn là tích phân cũng đã vậy là đủ rồi, dù sao. Nhiều như vậy rau quả đặt ở nơi này bọn họ cũng ăn không hết. Hơn nữa cũng không cần đi theo hộ vệ đội đoàn xe đi mạo hiểm. Coi như là phế vật lợi dụng hảo, cái này số lượng còn tính có thể, rốt cuộc dựa theo Đường Minh biết. Nói tới tính, ở như vậy đại trong căn cứ. Tích phân thượng vạn cũng đã coi như là phú hào, liền tương đương với là thật lâu phía trước vạn nguyên hộ xưng hô giống nhau. Có thể coi như là kẻ có tiền, Đường Minh nhìn phía chính mình ấn thủ đô căn cứ. Đề thị căn cứ, Z thị căn cứ, 3 cái căn cứ tiêu chí phân biệt 2 chương tạp, nơi này đều là tích phân. Nghe nói chỉ cần tới rồi này 3 cái căn cứ là có thể dùng này tạp soát mua đồ vật. Thực phương tiện, liền cùng trước kia thẻ ngân hàng có 1, hết chương.